Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, Thần Thông Pháp Tướng Thiên Địa, chương 1409, Thần Thông Pháp Tướng Thiên Địa, học xong lau kỹ mặt làm sủi cảo, bánh bao di chứng xuất hiện, đau lưng, bần đạo thế, trừ phi là đói chịu không được, rốt cuộc không chính mình lau kỹ mặt làm sủi cảo, bánh bao rồi. Quá mệt mỏi, đối với bần đạo mà nói, hay vẫn là viết chữ khoái hoạt chút ít, tại kế tiếp trong thời gian, Vệ Tiểu Bắc cầm trong tay Thái Dương thần thương, trọn vẹn tại Bát Kỳ đại xà trên người đâm ra mấy ngàn cái lỗ thủng. Tùy ý kỳ trong cơ thể máu tươi chảy xuôi đi ra, dung nhập đại trong đất, nhưng coi như là như vậy, 3 giờ sau đó. Bát Kỳ đại xà trên người chảy ra máu tươi chỉ sợ đạt đến kỳ toàn bộ cửu thành. Nhưng cái này 2 cái Bát Kỳ đại xà vẫn không có chết đi. Cái này Bát Kỳ đại xà không có Thiên Tùng Vân kiếm nơi tay. Quả thực rất khó khăn giết một chút ít. Đương nhiên, đã đến trình độ này. Cái này Bát Kỳ đại xà muốn khôi phục lại liền tương đối khó khăn rồi. Vệ Tiểu Bắc bất đắc dĩ. Chỉ có thể mang tới một chút ít biến dị dây thường xuân hạt giống. Rắc vào Bát Kỳ đại xà trên người lỗ thủng bên trong. Nhắc tới biến dị dây thường xuân cũng được cho sinh mệnh cực kỳ tràn đầy thực vật rồi. Thế nhưng rắc vào Bát Kỳ đại xà trên người lỗ thủng bên trong hạt giống. Cũng chỉ có không đến một thành nảy mầm. Không có cách nào, cái này Bát Kỳ đại xà trên người huyết nhục ẩn chứa tinh thuần nóng tính. Biến dị dây thường xuân hạt giống lần thứ nhất gieo trồng tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Có thể có chút ít nảy mầm, đã xem như sinh tồn năng lực cường đại rồi. Nhưng cái này biến dị dây thường xuân chỉ cần có thể nảy mầm. Như vậy là có thể rút ra 4 phía chu vi huyết nhục làm vì chính mình phát triển chất dinh dưỡng. Nhanh chóng sinh trưởng, không bao lâu. 2 cái sụi lơ tại đại địa phía trên Bát Kỳ đại xà đã bị biến dị dây thường xuân dây leo. Lá cây thậm chí cả rễ cây bao trùm, những này biến dị dây thường xuân không ngừng rút ra lấy Bát Kỳ đại xà lực lượng. Đem kỳ hồi quỹ cho Thanh Mộc Phúc Địa, mà Thanh Mộc Phúc Địa phát triển sẽ tiêu hao lớn bộ phận. Một số nhỏ bàn chuyển hóa làm Thanh Mộc Phúc Địa chỉ mỗi hắn có linh khí. Tiến vào trong không khí. Theo mà 2 cái Bát Kỳ đại xà 4 phía chu vi linh khí nồng độ rất nhanh liền vượt qua địa phương. Khác, đến lúc này, cái này 2 cái Bát Kỳ đại xà coi như là đã trở thành biến dị dây thường xuân nhốt thịt mỡ rồi. Chỉ sợ trong tương lai tương đối dài trong một đoạn thời gian. Biến dị dây thường xuân đều rất khó đem Bát Kỳ đại xà năng lượng trong cơ thể rút quang. Bề bộn đã xong Bát Kỳ đại xà sự tình sau đó. Vệ Tiểu Bắc còn thử từ trên người Bát Kỳ đại xà lấy xuống một chút ít thịt rắn. Chế tác trở thành mỹ vị món ngon, để hướng Thanh Nghiêu sư phụ cầu lấy cái kia thu nhỏ lại thuật biện pháp. Thế nhưng mà chính là, cái này Bát Kỳ đại xà thịt rắn cũng không thích hợp hành động nguyên liệu nấu ăn. Trong đó ẩn chứa tinh thuần nóng tính. Khiến cho kỳ nếu như dùng để nấu nướng, một khi đun nóng, rất nhanh sẽ hóa thành hừng hực thiêu đốt nham tương. Bất quá, như thế không làm khó được Vệ Tiểu Bác, lưỡng tấn dao thịt, 100 hạt quái vật biển trứng, liền làm ra trứng cá dao canh thịt. Tuy nói con cá này từ dao canh thịt, gần kề chỉ làm được nhập môn tiên phẩm, nhưng là lại để cho Thanh Nghiêu đại đã no đầy đủ có lộc ăn. Ăn được là khen không dứt miệng. Đợi cho Thanh Nghiêu ăn được mặt mày hớn hở thời điểm. Vệ Tiểu Bắc vừa rồi tiến lên, một bên giúp đỡ Thanh Nghiêu tăng thêm canh thịt, một bên cười hì hì mà hỏi. Sư phụ, ngài lão cái gì kia thu nhỏ lại thoạt, có thể dạy dạy ta sao? Tục ngữ nói tốt, ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, lúc này Thanh Nghiêu đã bị cái này mỹ thực mê hoặc. Cũng không cần nghĩ ngợi trả lời. Cái này thu nhỏ lại thuật chính là vi sư quan sát địa sát thất thập nhị biến chi hồ thiên nhất. Thuật, cùng pháp tướng thiên địa một thuật dung hợp sáng tạo mà ra. Ngươi nếu là muốn học, lại không phải là không thể được, nhưng chi bằng trước đem pháp tướng thiên địa một thuật học hội mới được. Vệ Tiểu Bắc nghe xong. không khỏi cuồng hỉ vạn phần. Cho Thanh Niu tăng thêm cục thịt trở nên càng phát chịu khó rồi. Đương nhiên, cái này Thanh Niu cũng thoáng thổi điểm ra châu. Cái này thu nhỏ lại thuật cố nhiên là Thanh Niu quan sát cái kia hồ thiên nhất thuật kết quả. Nhưng là chính là da lông mà thôi. Phải biết rằng, cái kia hồ thiên nhất thuật luyện đến đại thành, chỉ núi hóa cát, chỉ cát hóa núi, dễ dàng, nếu là luyện đến mức tận cùng. Thậm chí còn có thể đem một hạt cát sỏi hóa thành một chỗ cỡ nhỏ tiểu thế giới. Đem một chỗ cỡ nhỏ tiểu thế giới hóa thành cát sỏi. Muốn nói này thoạt, có thể nói là không gian chi pháp đăng phong tạo cực chi tác rồi. Mà Thanh Niu cái này thu nhỏ lại thuật còn phải lấy học hội pháp tướng thiên địa mới có thể học tập. Hơn nữa chỉ có thể đem vật thể thu nhỏ lại, liền điểm này mà nói. So sánh với cái kia hồ thiên chi thuật, hoàn toàn chính xác chênh lệch không nhỏ. Đương nhiên, cái kia địa sát thất thập nhị biến cũng không phải là dễ dàng học tập pháp thuật. Nghĩ cái kia tề thiên đại thánh tôn đầu khỉ, trời sinh thông minh, học được cái này địa sát thất thập nhị biến sau đó. Tinh thông chi thuật, cũng không quá đáng sổ dạng mà thôi. Bất quá nói trở lại, tức đã là như thế. Nếu là có thể đủ học được cái này thu nhỏ lại thoạt. Vệ tiểu bắc cảm giác về sau chính mình làm việc liền thuận tiện nhiều lắm. Thỉnh sư phụ dạy ta theo mà đợi đến lúc Thanh Niu ăn uống no đủ. Vệ tiểu bắc vội vàng thỉnh giáo. Đại khái cái này Thanh Niu bình thường cũng khó gặp được một cái đằng trước hiếu học đồ đề. Bởi vậy không có tìm lý do từ chối, mà là lấy ra một cái bồ đoàn ngồi ở thế giới thụ xuống. Bắt đầu chậm rãi nói tới, cái này pháp tướng thiên địa vốn là chính là huyết mạch chi thuật. Thông thường tại hồng hoang chi thú, kỳ lân, phượng hoàng, tường liễu các loại không không tinh thông này thuật. Đương nhiên, vì sư nhất tộc cũng là như thế. Về sau thuật trải qua linh bảo thiên tôn cải tiến, trao tặng chúng đồ, vì thế mà truyền bá ra tới. Cái này Thanh Niu vốn là nói một đoạn cái này pháp tướng thiên địa tồn tại. Vệ tiểu bắc đối với cái này chút ít thượng cổ bí văn. Ngược lại là nghe được mùi ngon, nhắc tới bên trong sở nâng lên linh bảo thiên tôn, kỳ chính là nói trong giáo tam thanh tổ sư. Như thế nào tam thanh tổ sư? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn Hư Hoàng Đạo Quân, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn Ngọc Thần Đạo Quân, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân. Ba vị này chính là đạo tổ hóa thân, thân phận quý không thể nói. Cái này Thanh Niu là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân chi tọa kỵ. Theo mà đối với mấy cái này thượng cổ bí văn, biết rất nhiều, lại cũng chẳng có gì lạ rồi. Tại đạo giáo điển tàng bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tượng trưng cho thiên đạo trật tự tạo thành lúc trước. Được gọi là hồng mông thế giới. Không sao cả có, không sao cả không, huyền diệu chi quá thái. Dùng khoa học thuyết pháp chính là vũ trụ tạo ra lúc trước cái kia một cái điểm nhỏ. Cái này Linh Bảo Thiên Tôn thì là biểu tượng vô cực sinh thái cực. Thái cực thành ngũ hành chi đạo tiến trinh, có thể nói là thiên đạo tạo ra, theo Linh Bảo Thiên Tôn sinh ra đời một khắc này bắt đầu. Thiên địa đều có quy tắc, vạn vật sinh ra đời, về phần đạo đức thiên tôn, phụ trách giáo hóa sinh linh. Là thật thể chi vô thượng chi thần, mà trên thực tế cái kia phong thần diễn nghĩa bên trong miêu tả thông thiên giáo chủ. Kỳ nguyên hình chính là Linh Bảo Thiên Tôn, nghe nói Linh Bảo Thiên Tôn môn hạ đồ đệ ngàn vạn. Có giáo không loại, ngày ngày mở pháp đàn, vì tam thanh bên trong, đồ đệ nhiều nhất một vị rồi. Cái này cái gọi là pháp tướng thiên địa nói trắng ra là... Vốn là chính là một chút ít hồng hoang cự thú huyết mạch thiên phú năng lực. Sau đó bị Linh Bảo Thiên Tôn xem kỳ bản chất, chuyển hóa là một môn có thể học tập thần thông. Thanh Niu đối cái này pháp tướng thiên địa nghiên cứu có thể nói là rất sâu vào. Kỳ nguyên vốn là Thanh Niu huyết mạch thiên phú năng lực. Cái này dùng nhiều lắm rồi, tự nhiên hiểu rõ cũng nhiều. Đem pháp tướng thiên địa cái môn này thần thông trước trước sau sau chậm rãi nói một lần sau đó. Thanh Niu liền cười nói. Đến, đợi vi sư truyền cho ngươi pháp môn. Sau đó Thanh Niu duỗi ra tay trái ngón trỏ. thì bên trên thoáng qua tầm đó liền ngưng tụ ra một đoàn đậu nành lớn nhỏ chói mắt bạch quang. Sau đó, Thanh Nhiêu ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, cái kia đoàn chói mắt bạch quang thoáng qua bay ra, chui vào Vệ Tiểu Bắc cái trán biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, Vệ Tiểu Bắc trên bảng thuộc tính chiến đấu miêu tả bên trong liền hiện ra một đoạn lời nói tới. Thanh Nhiêu truyền tụ thần thông pháp môn hạt giống pháp tướng thiên địa, bất quá. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã không có cách nào chú ý tới đoạn văn này lời nói rồi. Hắn vào lúc này đã hoàn toàn đắm chìm ở đằng kia đoàn chói mắt bạch quang trong đầu tạo thành một. Vài bức trên tấm hình, núi non trùng điệp, tuyết trắng tinh, một mảnh xương trắng lượn lờ bên trong, một đầu kỳ lân theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một thân thân cao. Toàn thân hỏa hồng, giống như một đoàn từ thiêu đốt hỏa diễm, nhẹ nhàng nhảy lên, kỳ liên từ đỉnh núi rơi xuống, đi tới chân núi trong rừng cây, bắt đầu tìm kiếm khởi trong rừng linh quả. Những cái kia sinh tồn tại trong rừng mãnh thú nhìn thấy cái này kỳ lân. Trước tiên nhao nhao móng trước quỳ xuống, hướng phía cái này kỳ lân quỳ xuống lại, không thể nghi ngờ, hành vi thượng cổ thụy thú. Cái này đầu kỳ lân là cái này phiến vô sơn lâm. Chính là tại đây thủ hộ thần. Đột nhiên tầm đó, một đầu hình thể khổng lồ vô cùng cự quy theo trong núi đi tới. Những nơi đi qua, đất rung núi chuyển, kỳ tham ăn vô cùng. Đi ngang qua ngọn núi chi thời gian, sẽ gặp duỗi ra cực lớn mà che kín răng nhọn miệng khổng lồ hướng phía ngọn núi cắn xuống. Lập tức, ngọn núi kia lúc này liền bị kỳ cắn xuống non nửa. Sau đó có thể nói là thiên băng địa liệt, vô số vỡ vụn nham thạch rớt xuống. Về phần sinh hoạt tại trên ngọn núi sinh linh, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Liền bị cái này đầu cự quy tính cả vô số nham thạch nuốt vào trong bụng. Về phần tiến lên tầm đó bị kỳ giết chết sinh linh càng là nhiều vô số kể. Có thể nói như vậy. Cái này đầu cự quy những nơi đi qua, một mảnh đống bừa bộn, sinh linh đồ thán, rốt cục, cái này đầu cự quy tới gần kỳ lân sở kiếm thức ăn núi rừng. Cảm nhận được cái kia cự quy truyền đến khí thế bàng bạc. Cơ hồ sở hữu mãnh thú sợ tới mức toàn thân như nhũn ra. Không thể động đậy, duy chỉ có đầu kia kỳ lân trong mắt xuất hiện một đạo hỏa quang. Lập tức chủ động hướng phía đầu kia cự quy chậm rãi nghênh đón tiếp lấy. Theo khoảng cách song phương không ngừng tới gần, kỳ lân thân thể bắt đầu tản mát ra một vòng kim quang. Thoáng qua tầm đó liền nhanh chóng bành trướng lên. Sau đó, dưới chân dẫm phải thành từng mảnh tường vân chậm rãi lên không mà lên. Đợi cho khoảng cách song phương gần hơn đến chưa đủ ngàn mét chi thời gian. Đầu kia kỳ lân hình thể đã bành trướng đến cùng cái kia cự quy không kém bao nhiêu trình độ. Pháp tướng thiên địa, đây cũng là thần thông pháp tướng thiên địa. Vệ Tiểu Bắc không khỏi kích bắt đầu chuyển động. Phải biết rằng, cái này đầu kỳ lân thân thể lúc ban đầu cũng liền một người cao. Nhưng đang thi triển cái này pháp tướng thiên địa sau đó. Hình thể hoảng sợ tăng dài đến ngàn mét trực tiếp kính. Cái kia cự quy tựa hồ cùng kỳ lân tầm đó nguyên vốn là có lấy cựu hận. Nhìn thấy bước trên mây mà đến kỳ lân, trong ánh mắt lập tức hiện ra một tầng phẫn nộ hồng sắc. Sau đó hét lớn một tiếng, khổng lồ vô cùng thân thể nhảy lên, liền hướng phía cái kia kỳ lân nhào tới. Cái kia kỳ lân ngược lại là không chút hoang mang, nhìn thấy cự quy đánh tới, dưới chân tường vân bay lên. Khó khăn lắm tránh thoát cự quy cái này bổ nhào về phía trước. Sau đó móng sau bỗng nhiên hạ lạc, tại cự quy phía sau lưng bên trên mãnh lực dẫm mạnh. Hô, bành, thoáng qua tầm đó, cái kia cự quy đã bị kỳ lân dẫm được thân thể bỗng nhiên hạ lạc. Lập tức liền va chạm trên mặt đất, khiến cho cả vùng đất xuất hiện một cái cự đại vô cùng hố sâu. Thấy như vậy một màn. Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng không khỏi một trận phát lạnh. Tại trong trận chiến đấu này, bất kể là kỳ lân hay vẫn là cự quy, sở bày ra thực lực, cực kỳ đáng sợ, như cự quy rơi xuống, là có thể trên mặt đất ném ra một cái ngàn mét trực tiếp kính hố to đến. cái này có thể so với kia Bát Kỳ Đại Xà lợi hại nhiều hơn. Đồng thời, cái kia cự quy bỗng nhiên phản kích, duỗi ra đầu lâu liền hướng phía cái kia kỳ lân mở ra miệng khổng lồ. Dùng sức một phun, một cỗ màu trắng sương mù bỗng nhiên bắn nhanh mà ra. Những nơi đi qua vô số bông tuyết rơi xuống, mà cái kia kỳ lân hình thể quá mức tại khổng lồ rồi. Căn bản liền không có trốn tránh thời gian, theo mà kỳ thân thể bốn phía chu vi hoảng sợ liền xuất hiện một tầng dày đặc hàn băng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.